không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 130, người này thiên sẽ có một điểm huyết quang chi tai họa. Thất thải lưu ly kim quang châu. Một ngày có thần hồn lực đảo qua thất thải lưu ly kim quang cầu cảm giác phạm vi. Mặc kệ thực lực cao thấp cũng có thể sáng lên. Đồng thời căn cứ thực lực đẳng cấp, sở hoán phát quang mang mạnh yếu cũng bất đồng. Bao nhiêu năm, từ 20 năm trước một lần kia sự tình vì thế bên ngoài. Cho tới hôm nay, vẫn chưa có người nào dám can đảm khiêu khích thần Long Đế Quốc. Ta muốn nhìn là ai gan to như vậy? Tiểu tứ, kiểm tra đo lường đến mục tiêu chỗ ở vị trí sao? Tìm được, vào chỗ với tinh tế sân bay một số 325 đường phố không gian truyền tống trận bên trong. Tốt, cũng là thời điểm hoạt động gân cốt một chút. Nhiều năm như vậy không nhúc nhích, lại không sống động liền dị sát. Chỉ thấy Mệnh Vô Ngã vừa nói. Một thân đại đế trung kỳ khí tức bạo nổ phát, đè một bên được gọi là tiểu tứ trông coi viên có điểm khó chịu. Các chủ, há, quên thực lực của ngươi chỉ có vương cảnh. Mệnh Vô Ngã cười nói, theo sau thân hình tiêu thất, trong nháy mắt liền ly khai Long Đô, hướng Lâm Bắc chỗ ở vị trí chạy đi. Lâm Bắc tự nhiên không biết mình đã bị Mệnh Vô Ngã nhìn chòng chọc trên đồng thời còn muốn tự mình động thủ bắt Lâm Bắc. Này lúc, hắn đã tìm được Lãnh Vô Song vị trí, đang chuẩn bị đi trước thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cái không rõ ràng năng lượng cũng dám chọc nã hắn thần hồn chi lực. Tức thì phía dưới, Lâm Bắc đem điều này không rõ ràng năng lượng bắt được thần hồn lực chuyển rời đến sát vách mấy con phố không gian truyền tống trận ghế lô bên trong, theo sau liền trốn vào hư không bên trong, hướng Lãnh Vô Song vị trí chạy đi. Chỉ tốn thời gian không tới một giây, Lâm Bắc xuất hiện ở Lãnh Vô Song sau lưng hư không bên trong, đang chuẩn bị đưa tay phải ra khoát lên Lãnh Vô Song bả vai bên trên. Mà Lãnh Vô Song không chút nào chú ý tới, Lâm Bắc đã xuất hiện ở nàng sau lưng. Này lúc, Lãnh Vô Song đang ở oán giận Lâm Bắc dĩ nhiên treo điện thoại của nàng. Đồng thời đang suy tư, chờ một hồi phải như thế nào đối phó Lâm Bắc. Đại tiểu thư, không phải là treo một lần điện thoại mà thôi, còn oán giận như vậy ta sao? Lâm Bắc tay phải khoát lên Lãnh Vô Song bả vai bên trên. Không phòng bị chút nào, Lãnh Vô Song bị Lâm Bắc đột nhiên xuất hiện dọa cho giật mình. Cho Lâm Bắc một cái liếc mắt về sau than phiền. Ngươi là tên khốn kiếp. Không biết người dọa người hù chết nhân sao? Thật muốn đem ta hù chết. Ngươi sẽ không có nữ bằng hữu. Lâm Bắc nghe vậy, trực tiếp ôm lấy Lãnh Vô Song. Ở Lãnh Vô Song bên tai rất nhỏ cười nói. Yên tâm a đại tiểu thư. Ngươi chỉ có ta có thể lấn phụ, người nào cũng không có thể lấn phụ ngươi, cũng không có ai có thể thương tổn ngươi. Bá đạo như vậy, ta không yêu thích, tuy là miệng đã nói không yêu thích, nhưng là thân thể cũng rất thành thực. Cái này lúc, Lãnh Vô Song đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Bắc hỏi, Lâm Bắc, nếu có nhất thiên ta thật chết, ngươi làm sao bây giờ? Không có như thế nhất thiên. Ngươi sẽ không chết, không được, ta là nói như, không có như, coi như ngươi thật chết, ta cũng sẽ đem ngươi sống lại, ngươi linh hồn không có ai có thể cướp đi, coi như là trong truyền thuyết U Minh Địa Phủ cũng không được. Nói xong, ôm chặt lấy Lãnh Vô Song, tựa hồ sợ hãi Lãnh Vô Song sẽ bị người cướp đi một dạng, mà Lãnh Vô Song bị Lâm Bắc như thế ôm. Mặc dù có chút khó chịu, chẳng qua lại cảm thấy thật ấm áp. Đứng một bên hai cái ngốc nghếch đồ đệ đều vẻ mặt mộng bước. Đặc biệt Đường Linh, một điểm nam nữ phương diện sự tình hoàn toàn không biết. Qua một lúc lâu về sau, chỉ nghe được không gian truyền tống trận bên ngoài, đột nhiên vang lên tiếng đánh. Hai người lúc này mới phản ứng đến, chính mình tại nơi đây chiếm giữ thời gian đã thật lâu. người bên ngoài cũng chờ sốt ruột. Không phải sao, đã bắt đầu gõ cửa khiếu nại. Lãnh Vô Song tránh ra khỏi Lâm Bắc, ôm ấp hoài bão. Mở cửa, vẻ mặt ngượng ngùng đi ra. Dĩ nhiên bị người vây xem lâu như vậy, da mặt của nàng cũng không giống như Lâm Bắc dày như vậy. Lâm Bắc cảm giác được chính mình lồng ngực chỗ trống rỗng, có một chút điểm khó chịu, nhìn sau lưng hai cái ngốc nghếch đồ đệ nói ra. Đi đi, các người sư nương đều đi. Cùng lên, hai ngốc nghếch đồ đệ liếc nhau về sau, thần tốc hướng Lãnh Vô Song chỗ ở vị trí chạy đi. Lưu Hạ Lâm Bắc nhất người, ôm phía trước cái này, quấy rối hai người thế giới hai người mập mạp cười nói. Huynh đệ, một cái người, đúng vậy a, làm sao, bị Lâm Bắc ôm mập mạp vẻ mặt không hiểu nói. Không có việc gì, ta nhìn ngươi này thiên có một chút huyết quang chi tai hỏa. Đi ra ngoài thời điểm cẩn thận một chút, nói xong liền cắm dây lưng, cùng trên Lãnh Vô Song. Lưu lại một khuôn mặt mộng bức mập mạp. Có bệnh, không có việc gì nói ta huyết quang chi tai hỏa. Nếu không phải là bàn gia ta đại khí, sớm đánh như tử ngươi, còn dám ở bàn gia ta trước mặt đẹp đẽ tình yêu. Hừ, tự xưng bàn gia mập mạp lạnh rên một tiếng, theo sau khởi động truyền tống trận rời đi, làm truyền tống đến tinh tế sân bay một số 325 không gian truyền tống trận về sau. Mở cửa xuất hiện, đột nhiên chứng kiến trước mặt có một thoạt nhìn tuổi gần 50 đại thúc đi tới. Bắt đầu ở cái này mập mạp trước mặt đánh lượng. Này, đại thúc, ngươi đây là đang làm cái gì? Đồng thời trong lòng buồn bực nói. Hôm nay ngươi là làm sao? Vì sao một cái hai cái đều yêu mến lại gần? Chẳng lẽ là bàn gia ta nay thiên có gì đặc biệt chỗ? Chỉ thấy vị đại thúc này đánh lượng một hồi về sau, lắc đầu, liền xoay người ly khai. Nhìn mập mạp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đồng thời mắng thầm, nay thiên cái này người làm sao kỳ quái như thế. Nói xong liền xoay người rời đi, đi trước tinh tế sân bay lên tàu tinh tế khách hạm. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn bước ra một bước, dĩ nhiên trực tiếp tới một cái đất bằng phẳng té. Dựa theo bình thường mà nói, đất bằng phẳng té tỷ lệ, đối với mập mạp cái này kim đan kỳ tu luyện giả mà nói cơ bản trên là số 0. Nhưng là hắn cũng là chân thực phát sinh, ném một cái, cả người ngã tại trên đất, hơn nữa còn đưa tới mặt đất lưu lại một cái đường nét. Hơn nữa, đất bằng phẳng té liền đất bằng phẳng té, mặt đất này vừa vặn vẫn còn có một viên chỉ một cái cao thấp tiểu thạch đầu. Ấn đạo lý mà nói, viên này tảng đá hẳn là liền mập mạp phòng ngự đều không cách nào phá ngoại trừ mới đúng. Nhưng là, viên này hòn đá nhỏ ở mập mạp đất bằng phẳng té một khắc kia, bị mập mạp thân trên nhất chủng năng lượng trong nháy mắt gia trì. Nguyên nhân này trực tiếp phá hỏng mập mạp phòng ngự. Ôi, đau chết ta, mập mạp khởi động hai tay, làm, liếc mắt nhìn chính mình quần trên bị phá ra lỗ thủng nhỏ. Lỗ thủng nhỏ bên trên, còn có một viên màu vàng tiểu thạch đầu. Đây là cái gì ngoạn ý? Mập mạp đem viên này đá màu vàng nhặt lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, đồng thời đang cảm thán ném viên này đá người không có công đức tâm. Phải biết, ở đế tinh bên trên, tùy ý ném loạn rác rưởi nhưng là phải phạt tiền. Đem viên này có thể phá hỏng kim đan kỳ phòng ngự tảng đá thu. Mập mạp nội tâm buồn bực, nghĩ thầm, không nghĩ tới dĩ nhiên thật bị tiểu tử kia nói trúng. Thật sự có một điểm huyết quang chi tai họa. Bất quá, lần sau đừng làm cho bàn gia chứng kiến hắn, cũng dám chớ chú bàn gia. Lần sau gặp hắn một lần, đánh hắn một lần. Một bên, cái này vị thoạt nhìn tuổi gần 50 đại thúc liếc mắt nhìn mới vừa đất bằng phẳng té mập mạp, lắc đầu nói ra, cái này tiểu gia hỏa, có kim đan kỳ thực lực dĩ nhiên cũng sẽ ngã sấp xuống. Thật thú vị, bất quá, người kia đến tột cùng chạy đi nơi đâu? Vị đại thúc này chính là Mệnh Vô Ngã. Ở Mệnh Vô Ngã chạy tới về sau, lại phát hiện không gian truyền tống trận bên trong cũng không có người tồn tại. Không chỉ mình như đây, hắn điều tra qua không gian truyền tống trận sử dụng ghi lại, cũng không có phát hiện thất thải lưu ly kim quang cầu cảnh báo thời điểm có người sử dụng không gian truyền tống trận ghi lại. Đáng chết cá trạch, ngàn vạn đừng làm cho ta bắt được ngươi. Bằng không, hanh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.